Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sắp 9 giờ, cô còn chưa ăn bữa tối. Hậu An chạy đến buffet bar, cầm lấy cái khay, nhìn đến những món ăn bày la liệt, thật sự là muốn chết. Có gan ngỗng, trứng gà, hào sống đều là những món ăn thượng đẳng. Bất quá, những món đó cô không dám ăn, bởi vì cô là không có lộc ăn. Từ nhỏ đã mệnh khổ, ăn không được quen loại nguyên liệu thượng đẳng, chỉ thích những món như kiểu tôm chiên, bít tết. Chỉ cần là những thứ đó cô đã thấy rất ok rồi. Thời gian sau đó, hai cái chân của Hữu An căn bản dính tại bên cạnh buffet bar, hoàn toàn không rời khỏi. Cô nhét đầy bụng thức ăn. Lúc bữa tiệc tiến vào giai đoạn cao trào nhất, Bách Thành chạy đến tìm cô. Cậu còn ăn? Lấy xuống dao nĩa trên tay cô đặt xuống, muốn đưa Hữu An đi theo hắn. Đi đâu? Theo tớ đi là được, đừng nói nhiều. Thật sự là ầm ĩ muốn chết. Còn nữa, xem cái vẻ đức hạnh hiện tại của cô kìa, ăn thành như vậy, đồ con nít. Hắn từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay. Khăn tay nhà, tên nhóc áo bách hồi nhỏ luôn quên cắt móng tay, mang giấy vệ sinh, bây giờ lại tùy thân mang theo khăn tay. Áo bách thật sự trưởng thành rồi, Hậu An không thể không thừa nhận. Hắn giúp cô lau những dầu mỡ dính trên miệng cô, lại nhỏ giọng dặn dò Hậu An. Sắp diễn ra bán đấu giá từ thiện. Hàng gì? Người. Cái gì? Hậu An ánh mắt trừng lớn, muốn chết, nơi này thì sao có buôn bán đen tối? Không phải là loại cậu nghĩ đâu. Bằng không thì là loại nào? Đây coi như là một trò chơi vô bổ của đám thượng lưu. Đơn vị tổ chức sắp xếp vài người đàn ông để cho các quý cô, quý bà cạnh tranh đấu thầu. Tiền kiếm được sẽ quy vào quỹ từ thiện của hiệp hội. Nghe qua có vẻ như kẻ có tiền lắm chuyện mới chơi trò này, lại còn mượn danh hành thiện để làm gì? Hậu An phê bình từ phía. Vậy cậu dắt tớ đến nơi này làm gì? Cậu muốn ta giúp cậu mua nam nhân hay sao? Ánh mắt của cô thật hạ lưu. Câu chuyện đàm mỹ xem nhiều quá rồi đó, cho nên tưởng tượng mới không thuần khiết. Tớ nào có xem chuyện đam mỹ đâu. Còn không có. Lần trước tớ ở dưới gầm giường nhìn thấy một chồng. Còn từng chồng một dòng dây khụ. Bên trong chuyện chắc chắn có những quyển khiến người ta chảy máu mũi. Cậu lại chạy đến phòng tớ. Tiểu nhân. Đánh hắn một cái. Hắn thừa cơ bắt lấy tay Hữu An, muốn cô đừng náo loạn. Tớ nói thật, lát nữa tớ cũng phải đi lên. Bị bán đấu giá. Cậu giờ mới hiểu sao. Bà không hắn cần gì khẩn trương như vậy, cho nên cậu phải đợi ở đây. Lát nữa tớ lên sàn, cậu phải ra giá mua tớ. Vì sao tớ phải mua cậu? Làm ơn đi, cô đối với hắn một chút hứng thú cũng không có. Được rồi, cứ coi như là cô đối với A Bách có hứng thú đi. Hai nhà bọn họ khoảng cách gần như vậy, muốn có cơ hội hạ thủ còn nhiều mà. Cô cần gì bỏ tiền mua hắn? Vậy thật là lãng phí tiền. Về này nhất định có ẩn tình khác. Ánh mắt của cô ngắm nhìn hắn từ trên xuống dưới. Mà Bách Thành thì sao? Thái độ hắn trở nên cực kỳ kỳ quái, ấp úng cả buổi. Một câu nói cứ ầm ừa trong miệng, không thoát ra khỏi miệng. Cô biết rồi. Cậu không phải sợ là không có người mua cậu. Cậu sẽ cảm thấy thật quê. Hậu An bỗng chốc liền bóc trần sự ngại ngần trong hắn. Hắn từ nhỏ đã chết vì sĩ diện. Sau khi lớn lên lại có không ít nữ sinh không có mắt, cực kỳ ái mộ hắn. Hiện tại nếu để cho hắn phát hiện ra hắn tốt nghiệp xong, giá trị con người không được như xưa, vậy sẽ khiến hắn quê. Hắn có phải nghĩ như vậy hay không? Ánh mắt Hậu An rất hư. Đã vậy còn cười gian như trộm, khiến cho Bách Thành, một người đang có việc lụy người, không thể không cúi đầu thừa nhận. Đúng rồi, chính là như vậy. Hắn chính là sĩ diện, thì sao nào? Có đáp ứng hay không? Rất khó đáp ứng. Vì sao? Bởi vì ta không có tiền. Hắn không tin phải không? Được rồi, cậu đem chiếc ví xinh xắn màu hồng đào đưa cho hắn xem. Bên trong một xu cũng không có. Bởi vì túi của cô là để đồ trang điểm, bên trong chỉ có gói giấy ăn, giá trị 5 tệ. Số 5 tệ mua hắn, vậy A Bách cũng không tránh khỏi việc mất giá. Đáng ghét, hắn mắng một tiếng nghĩ gì đó, quyết định đem bắp da của mình sao cho vua Hữu An. Sao hả? Cậu muốn dùng tiền của mình mua chính mình hay sao? Đây là hành vi ăn gian nha. Cậu quản tớ. Tóm lại cậu lát nữa phải ra giá, đặt mua tớ, để tớ khỏi mất mặt khó coi, biết không? Bách Thành nghiến răng nghiến lợi dặn dò Hữu An đừng làm hỏng chuyện của hắn. Đã biết. Hữu An vỗ vào đầu vai hắn. Cô làm việc hắn còn lo lắng cái gì chứ? Sao cho cô làm việc, hắn thật đúng là lo lắng. Bởi vì hắn rất rõ ràng có nhắc với cô, hắn bị xếp ở gần cuối màn biểu diễn mới đem ra đấu giá. Cô thế nào mà mới vô buổi biểu diễn đã ra giá, đã thế còn la lớn. Tôi. Ngu ngốc, cạnh tranh đấu thầu là không cần sơ tay, không cần kêu tôi, của tôi. Cạnh tranh đấu thầu chỉ cần lấy số thứ tự, sau đó hô ra cái giá mình muốn mua là được. Hậu An cô không xem trên TV, cũng phải biết kiến thức thưởng thức này. Còn cô sớm ra giá như vậy là muốn mua ai? Bách Thành thò đầu ra, phát hiện ra đối tượng mà Hữu An mua là một thành viên của một nhóm nhạc thần tượng, đang nổi tiếng đỉnh đám hiện nay. Mụ đàn bà chết tiệt kia, cô còn ra giá 10 vạn tệ. Cô không phải nói là cô không có tiền hay sao? Thế nào có thể ra tay hào phóng như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net